Thành phố định mệnh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong Linh ở đình viện của Lãnh Vũ Khả 3 tuần, rốt cục biết được tin tức của mẹ mình. Mẹ đến thành phố Hoa Anh Đào, chẳng bao lâu mẹ con họ có thể gặp nhau. Cô mở tủ quần áo ra, ngón tay xẹt qua từng bộ quần áo, thầm nghĩ ngày cùng mẹ gặp nhau rốt cuộc mặc cái gì. Chọn vài món, đều cảm thấy không hài lòng. Lãnh Vũ Khả đứng bên cạnh cửa, hơi nghiêng đầu, một cánh tay dựa vào cột cửa, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Từ động tác cùng thần thái chọn quần áo của nàng mà xem, nàng rất chờ mong cùng mẹ đoàn tụ, chỉ tiếc nàng gặp được mình, kết quả gặp gỡ dưới tàng cây anh đào chính là bọn họ cả đời đều phải dây dưa cùng một chỗ, cho dù là ở nơi vạn kiếp bất phục. Lúc này nụ cười của nàng như hoa, bên cạnh khuôn mặt lộ ra ổ lê đáng yêu, hai mắt vẫn như một dòng nước trong vắt còn mang theo một tia ôn nhu, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn khiến người ta một thân phong trạch. Đây là một tiểu cô nương từ trong xương tủy tản ra thanh thuần tốt đẹp, nàng tựa hồ lúc nào cũng đang dụ dỗ nam nhân, ảnh hưởng đến thần kinh của nam nhân. Phong Linh, còn có một chuyện ta không nói cho ngươi biết. Anh cảm thấy nụ cười của cô thập phần chói mắt, hận không thể xé nát nụ cười của cô, bởi vì ở trước mặt mình, cô chưa từng cười như vậy. Ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Đối diện với gương mặc quần áo, Diệp Phong Linh đang loay hoay với một chiếc váy mới. Lãnh Vũ có thể buông tay xuống, đổi thành dựa lưng vào cột cửa, hai tay xê 4 mét vào túi quần, lười biếng nói. Ngươi và mẹ ngươi chỉ có thể gặp mặt một lần, nhưng nàng sẽ không dẫn ngươi đi. Diệp Phong Linh ném váy ở đầu giường, quay đầu không thể tin nhìn hắn. Nụ cười như hoa ngưng kết ở khóe môi, hai cái ổ lê bên cạnh khuôn mặt tựa như đang run rẩy. LT, anh nói gì? Ta nói mẫu mẹ của em sẽ không mang em đi, các ngươi chỉ có thể gặp mặt một lần. Lãnh Vũ Khả rất kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Diệp Phong Linh đi về phía anh ta, vừa đi vừa nói. Anh lừa gạt người khác, ta không có gạt người. Lãnh Vũ Khả nghênh đón cô. Người đàn ông mà mẹ em tái giá là một sư trưởng, thân phận đặc thù, bối cảnh gia đình cũng rất đặc thù, người như vậy sẽ không hoan nghênh em vào nhà. Bước chân đột nhiên dừng lại, biểu tình Diệp Phong Linh thập phần bình tĩnh, nàng nhớ tới năm 8 tuổi, cảnh mẫu thân vứt bỏ nàng mà đi. Hoa anh đào bay tán loạn, cành lá tung bay, bầu trời tối tăm, mẹ cô cũng không quay đầu xuống đất, cô được bà nội ôm chặt vào lòng, không ngừng khóc. Mẹ, mẹ, cho đến khi bóng lưng xinh đẹp của mẹ hoàn toàn biến mất, cuối cùng cô hét lên thảm khóc. Mẹ ơi, sau đó ngã vào lòng bà nội, tiếp theo, cô không bao giờ khóc nữa, bởi vì cô biết khóc một lần nữa cũng là lao động dốc, mẹ cô sẽ không bao giờ nhìn lại. Sau đó, bà nói với cô rằng mẹ cô đã bỏ cuộc để đi với những người đàn ông khác để sống một cuộc sống tốt đẹp, bỏ rơi cô và sẽ không trở lại rừng hoa anh đào. Sau đó, cô chậm rãi tiếp nhận hiện thực, tính cách hướng nội của cô sau khi mẹ cô đi, càng ngày càng không thích nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng ít đi. Mẹ của em chỉ muốn gặp em một lần, không có ý muốn cùng em đoàn tụ. Lãnh Vũ Khả co giật khóe môi, lặp lại lần nữa. Có thể là đã bị mẫu thân vứt bỏ. Nàng nghe được Lãnh Vũ Khả nói một phen này, chỉ là mấy giây kích động sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Em không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biểu hiện quá mức yên tĩnh, điều này làm cho Lãnh Vũ hoàn toàn không nghĩ tới. Không có việc gì, chậm rãi đi ngang qua bên cạnh hắn, đi ra phòng ngủ đi vào thư phòng, tiện tay cầm một quyển sách, ngồi xuống từng trang lật xem. Lãnh Vũ Khả trầm ổn cất bước, giống như tử thần chậm rãi tới gần nàng. Nếu ngươi muốn gặp mẹ của em một lần, ngày mai ta có thể an bài. Nơi ngón tay uốn cong, xương ngón tay gõ vào mặt bàn, phảng phất phát ra âm thanh đoạt mạng. Diệp Phong Linh vẫn thong dong nhìn sách, muốn gặp hay không muốn gặp? Lãnh Vũ Khả hơi vùi đầu hỏi. Mặt hai người kề sát nhau rất gần nhau, hai ánh mắt nhìn nhau trên cùng một đường phẳng, trong lúc thở một hơi, đều có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Lãnh Vũ Khả lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện sạch sẽ lưu loát như thế, ánh mắt kiên định. Ánh mắt lấp sông hữu thần, bộ dáng này hoàn toàn khác với hai người. Tốt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của cô. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho em và mẹ của em gặp nhau. Ta không muốn gặp mặt ở chỗ này. Không đợi anh nói xong, cô liền tiếp lời. Lần đầu tiên nàng biểu hiện có chủ kiến như thế, Lãnh Vũ Khả trong nháy mắt ngẩn ra, mơ hồ ý thức được tiểu cô nương bề ngoài nhìn như nhu nhược này, nội tâm cường đại cùng quật cường. Vậy em muốn gặp ở đâu? Hắn nhếch khóe môi. Nụ cười âm u quỷ dị, rừng hoa anh đào, ba chữ này nàng từng chữ chậm rãi từ trong miệng chen ra. Không có vấn đề gì, Lãnh Vũ Khả không nhịn được vươn tay vỗ vỗ nửa má cô. Tôi sẽ an bài xong. Khi hắn trở lại thư phòng của mình, không đợi hắn liên lạc với Lâu Hữu Đình, Lâu Hữu Đình liền liên lạc với hắn trước. Sau khi nói rõ thời gian và địa điểm gặp mặt qua điện thoại, cuối cùng không quên nhắc nhở. Diệp Phong Linh đối với chuyện năm đó mẫu thân vứt bỏ cô ấy vẫn canh cánh trong lòng, tuy rằng đồng ý gặp mặt, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có oán giận, còn có bầu cử đổi giới lại sắp tới. Chú Lâu Diệu Kỳ của ngươi chuyên môn tìm cha ta giúp hắn kéo phiếu, mà cha ta lại đem chuyện này giao cho ta làm, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ làm như thế nào đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lâu Hữu Đình ở đầu kia có thể nói là khúm núm quỳ gối. Sau khi điện thoại cúp máy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt lâu năm lâu của Lâu Hữu Huy. Thế nào rồi, Lãnh thiếu nói thế nào? Ông không thể chờ đợi để hỏi. Lâu Hữu Đình đem tình huống chi tiết nói với hắn. Hắn liền thoải mái cười to, lộ ra hàm răng hơi vàng nói. Cái này khó khăn thế nào? Lạc Vân Thu nàng chính là một nữ nhân nhát gan sợ chuyện. Ta để cho nàng hướng Tây, nàng cũng không dám hướng Đông. Ta để cho nàng chỉ có thể gặp nữ nhi một lần, nàng liền không dám ở trước mặt nữ nhi nói lung tung. Vào đêm mùa hè, một chuỗi nho dưới giàn nho lấp lánh trong ánh trăng dịu dàng. Lạc Vân Thu ngồi dưới giàn nho, ngửa đầu. Xuyên thấu qua lá cây đằng xanh quấn quanh nhìn một vầng trăng trên bầu trời. Đêm nay mặt trăng rất tròn rất sáng, chỉ là do tâm tình không tốt, mặt trăng này ở trong mắt nàng lại nhỏ, không hề sáng bóng, phảng phất chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng phá hủy. LT, Dì Lạc, không biết từ khi nào Lâu Tử Đằng xuất hiện trên sân thượng, khẽ gọi nàng. Lạc Vân Thu xoay người, lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngày mai nhìn thấy Phong Linh. Thay con đưa cái này cho cô ấy. Lâu Tử Đằng cầm một người rơm nho nhỏ trong tay, là hắn tự tay dệt, chỉ vì một lời hứa mấy năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta sẽ giao cho nàng. Nhận được rơm, cô ngồi xuống. Không thể đưa Linh Nhi về thành phố A, thật sự rất đáng tiếc. Lâu Tử Đằng phát ra cảm thán. Lạc Vân Thu tươi cười càng thêm chua xót. Tử Đằng, ngươi nói ta làm mẫu thân này có phải là vô dụng hay không? Mấy năm trước sợ Diệp lão thái bà kiêu ngạo kia, hiện tại lại sợ Lâu gia, còn sợ Lãnh Vũ Khả là nam nhân nguy hiểm này. Lâu Tử Đằng không tiện bình luận, không mở miệng. Ai, Lạc Vân Thu thở dài. Có lẽ cả đời này ta đều vô duyên với nữ nhi. Hai người ở trên giàn nho nói chuyện một hồi sau đó liền rời đi, cửa cầu thang đại sảnh, vừa lúc đụng phải Lâu Tử Úc đã thay thường phục. Lâu Tử Úc là do Lâu Hữu Huy sinh ra với vợ cũ đã chết, mười mấy tuổi không có mẹ, liền gia nhập quân đội. Rất ít khi về nhà. Nhưng có một năm khó có được về nhà, phụ thân liền cưới vợ mới, còn mang theo một đứa con riêng. Bởi vậy, hắn cực kỳ không thích Lạc Vân Thu cùng Lâu Tử Đằng hai người này, cho dù là gặp mặt, cũng coi như không nhìn thấy. Thay vào đó, uy khí của quân nhân vẫn còn, khi đi ngang qua bên cạnh Lạc Vân Thu, ánh mắt ngưng tụ, ngoài dự liệu nói. Dì Lạc, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai mới có tinh lực gặp con gái ruột. Cảm ơn Lâu đại thiếu gia quan tâm. Lạc Vân Thu cũng thật không ngờ anh sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với mình, thoáng ngẩn ra sau đó khách khí đáp lại. Biết, cảm ơn nhắc nhở. Nói trúng chỗ đau của nàng, chỉ cảm thấy trái tim bị rút sạch, cả người lạnh lẽo, tứ chi vô lực, may mắn được Lâu Tử Đằng bên cạnh đỡ lấy, mới không đến mức xấu mặt trước mặt Lâu Tử Úc. Sau khi cô được đỡ gian nan lên lầu, vẫn cảm thấy phía sau có một đôi mắt âm độc đang trừng mắt nhìn cô. Cách chương.